Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Chương 549 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 16. Chương 549 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 16 theo sau lại mở miệng chỉ là hắn đều không phải là giống. Nhau ý nghĩa thượng xuân dược tình đọc, một khi hắn cùng nữ tử phát sinh quan hệ tình dục. Hắn liền sẽ máu nghịch lưu mà chết, Chu Tước nghe. Mày một chọn, trách không được nghe nói. Những cái đó nam nhân không có một cái từ cửu âm trên giường đi xuống tới, nam nhiễm dựa vào xe. Thượng, một bên vuốt chính mình trên cổ bị rào phá địa phương, có thể trị hảo sao? Huyền Vũ lập tức gật đầu, có thể, hắn cười nói, chỉ cần khơi thông hảo. Làm hắn tình dục phát tiết ra tới. Thì tốt rồi, đi theo. Hắn đưa ra biện pháp giải quyết nam nhiễm quơ quơ cổ, hảo, nàng đồng ý lúc sau. Lại một câu, không cần bị thương hắn, Chu Tước gật đầu, lão đại yên tâm mơ siêu, này bóng đêm càng ngày. Càng yên tĩnh, sương mù dày đặc tựa hồ có muốn dần dần tan đi dấu hiệu tới rồi muốn đi vào giấc ngủ điểm. Nhưng ở đỉnh núi mỗ gian trong phòng, không có một chút muốn đi vào giấc ngủ dấu hiệu. Không chỉ như thế, còn kinh động không ít người, phanh. Đường Bạch Hổ bị người cấp ném ra nện ở trên mặt đất thời điểm. Mặt mũi bầm dập, hắn là bị ném ra tới đệ tam 15 cái, này trên mặt đất. Còn có 7-8 cái ngã trên mặt đất, không sức lực bò dậy ở nghỉ tạ mơ siêu Bạch Hổ bụng mặt, có điểm xấu hổ, vốn dĩ thô cuồng hung ác hán tử. Có trong nháy mắt thẹn thùng, Chu Tước ngồi ở bên cạnh ghế trên. Cười cái không ngừng, đối với Bạch Hổ chính là một đốn mãnh chào ta nói ngươi không phải đâu. Ở hắn thuộc hạ còn không có quá đến 20 chiêu. Bạch Hổ thủ vệ. Hắn chính là chúng tình độc bị thương a, Bạch Hổ ho khan một tiếng. Từ trên mặt đất bò dậy, thô cuồng thanh âm, cùng dĩ vãng lớn giọng bất đồng, dịu ngoan rất nhiều, rốt cuộc cũng là thiếu tướng quân, Chu Tước ở một bên nhìn này khó gặp sự. Cảm thấy có điểm ý tứ, nhưng thật ra Huyền Vũ. Đẩy đẩy chính mình tiểu mắt tròn kính, mày hơi ninh, không nên a. Hắn vì cái gì sẽ như vậy kháng cự? Nói hắn lại nhìn về phía Chu Tước ngươi không phải nói. Hắn ở trên đường nhiệt tình như lửa, thiếu chút nữa đem lão đại ăn, lấy lão đại trang phẫn. Hắn không có khả năng sẽ phát hiện lão đại là cái nữ, hắn ý thức sinh ra hỗn loạn. Sẽ đem sở hữu tới gần hắn sinh vật, đều coi như là phát tiết đối tượng. Đây là bản năng, vốn dĩ. Huyền Vũ cho rằng việc này khá tốt giải quyết. Chỗ nào biết, một đám thế nhưng liền tới gần cũng chưa có thể tới gần, hắn như vậy cảnh giác kháng cự. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cách nổ tan xác mà chết không xa. Chu Tước nhún vai, xác thật à, chúng ta vừa tới thời điểm, ngươi không phải cũng thấy. Hoa Vũ ăn mặc sườn xám chạy chậm lại đây, thở hồng hộc ta đem ân nhân gọi tới, lời nói rơi xuống. Vốn dĩ ngồi ở trên chỗ ngồi Chu Tước Huyền Vũ đều đứng lên, nam nhiễm tắm rửa một cái. Cả người thoải mái thanh tân xuất hiện ở mọi người trước mặt nàng mới vừa gần nhất. Liền nhìn đến một thuộc hạ té ngã lộn nhào từ trong phòng mặt chạy ra, không chút để ý mở miệng làm. Sao vậy, mau kết thúc đi, lời nói một mở miệng, mọi người đều an tĩnh, mau kết thúc, này còn không có bắt đầu đâu. Trong phòng vị kia không phối hợp a, Huyền Vũ tiến lên một bước, lão đại. Ngài mang về tới người không phối hợp, lại như vậy đi xuống. Hắn rất có khả năng sẽ xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề, nam nhiễm nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.